Mãng Hoang Kỳ, chương 1276, gocchuyenaudio.com, đó là chuyện thật lâu sau đó, chỉ sợ chúng ta không còn sống nhìn thấy. Thiên Nhất Đạo Quân trịnh trọng nói, âm dương sinh tử luân, chỗ đó nằm ở nơi cực sâu trong Ngô Tinh Hải, cho dù đạo quân nghịch thiên nhất cũng không dám xâm nhập tới nơi đó, tại sao ngươi dám đi? Ta cũng không muốn, Kỳ Ninh lắc đầu, nói, cơ duyên xảo hợp bị truyền tống tới đó. Truyền tống, Thiên Nhất Đạo Quân lắc đầu thở dài. Thiên Nhất đại ca, người có tinh đồ Ngô Tinh Hải hay không? Kỳ Ninh hỏi, có một phần, Thiên Nhất đạo quân gật đầu nói. Ta sớm đạt tới biên giới hợp đạo, tất cả cơ hội có thể đề cao khả năng hợp đạo thành công đều tận lực đi liều, ta cũng chuẩn bị tinh đồ Ngô Tinh Hải, trên tinh đồ cũng có đánh dấu âm dương sinh tử luân, nó quá xa xôi, muốn từ biên giới Ngô Tinh Hải đi tới đó khoảng cách bằng một nửa vô tận cương vực. Người chờ chút ta đi chép một phần. Thiên Nhất đạo quân vung tay lên, pháp lực bắt đầu khởi động, lập tức trên không trung ngưng kết ra cực lớn tinh đồ bên trên có đại lượng đồ án, đánh dấu. Kỳ Ninh yên lặng nhìn, Thiên Nhất đạo quân mất thời gian uống cạn chung trà mới ghi chép ra tinh đồ nguyên vẹn, Kỳ Ninh cũng ghi nhớ. Phần tinh đồ này của ta lấy được từ đạo minh, Thiên Nhất đạo quân nói ra, muốn càng kỹ càng sẽ rất khó. Đủ rồi, Kỳ Ninh gật đầu, nội tâm Kỳ Ninh rất nặng nề. Một đường cẩn thận, Thiên Nhất đạo quân càng lo lắng, hắn xem ra Kỳ Ninh còn sống đi ra khả năng thực rất thấp. Sâu trong Ngô Tinh Hải, ở biên giới âm dương sinh tử luân xa xa, Kỳ Ninh, Cửu Trần giáo chủ đứng sóng vai nhau trong hư không hắc ám, bọn họ nhìn chằm chằm vào quái vật khổng lồ đang hủy diệt mọi thứ. Đạt được tinh đồ, Kỳ Ninh nói, pháp thân của ta đang cầu kiến hình thiếu lão tổ, tin tưởng sẽ đạt được tinh đồ rất nhanh. Cửu Trần giáo chủ nói, thế nào, ngươi đạt được tinh đồ như thế nào? Rất khó, Kỳ Ninh lắc đầu, nói, ta so sánh qua tuyến đường an toàn nhất cũng nhất định phải thông qua 6-12 chỗ, nguy hiểm, với thực lực hai tai còn sống thông qua không cao hơn một thành. 6-12 chỗ, Cửu Trần giáo chủ cũng nhíu mày lắc đầu, nói, Bắc Minh kiếm thuật của ngươi siêu việt không gian, rất nhiều khu vực có thể trực tiếp né tránh qua. Ta đã cân nhắc siêu việt không gian rồi, Kỳ Ninh bất đắc dĩ nói, nếu như không có thủ đoạn vượt qua không gian, chỉ sợ ít nhất phải thông qua 500 hiểm địa. Vậy thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng chết, Cửu Trần giáo chủ nhìn chung quanh, nói. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại nơi cực sâu trong Ngô Tinh Hải chứ? Kỳ Ninh và Cửu Trần giáo chủ đúng là rất oan uổng. Bọn họ bị ném ra khỏi động quật liền phát hiện đang ở sâu trong Ngô Tinh Hải. Cửu Trần, có lẽ hình thiếu đế quân có lộ tuyến tốt hơn. Kỳ Ninh liền nói, tinh đồ của ta không cúa kỹ càng. Ngươi chờ một chút, pháp thân của ta đã nhìn thấy hình thiếu lão tổ. Cửu Trần giáo chủ chờ mong, Kỳ Ninh cũng chờ đợi, một lát sau, ha ha, tinh đồ đến tay, bỗng nhiên Cửu Trần giáo chủ cười ha ha, như thế nào, Kỳ Ninh hỏi, có hy vọng, Cửu Trần giáo chủ vô cùng hưng phấn, hắn lập tức chỉ ngón tay về hướng xa xa, pháp lực bắt đầu khởi động và ngưng tụ tinh đồ lên không trung. Đây là hình thiếu lão tổ ban tinh đồ cho ta, hình thiếu lão tổ lúc trước đi ra khỏi động. gocchuyenaudio.com Quật cũng ở khu vực chung quanh nơi này, lúc ấy thực lực của hắn cao hơn chúng ta nhiều cho nên trở về dễ dàng, hắn đã tới đây nhiều lần tìm kiếm dấu vết động quật cho nên quen thuộc tuyến đường này. Bây giờ chúng ta có tuyến đường an toàn nhất là con đường này. Cửu Trần giáo chủ vạch ra lộ tuyến mới. Đạo quân nghịch thiên khả năng không cách nào đi con đường này, Bắc Minh ngươi có thể siêu việt không gian cho nên có thể đi con đường này. Kỳ Ninh nhìn tinh đồ pháp lực trước mặt, sắc mặt hắn vô cùng vui mừng. Tổng cộng có 4 đại hiểm địa trước thông qua, Huyễn Trần Đạo, về sau trực tiếp tiến vào Tinh Hà Lưu Vực, xuyên qua cả Tinh Hà Lưu Vực, và đi từ nơi này, lại xuyên qua 2, hiểm địa tương đối sơ đẳng là có thể ra khỏi Ngô Tinh Hải. Cửu Trần, giáo chủ kích động nói, 4 đại hiểm địa chúng ta có thể dễ dàng vượt qua 2 nơi, chúng ta mượn nhờ một ít thủ đoạn bảo vệ tính mạng sẽ có nắm chắc rất lớn. Thứ duy nhất khó khăn với chúng ta chính là Tinh Hà Lưu Vực. Kỳ Ninh gật đầu, hai người bọn họ đều có thủ đoạn bảo vệ tính mạng, nếu như muốn vượt qua mấy chục thậm chí mấy trăm hiểm địa, khả năng đạo phù không đủ dùng. Nếu chỉ đi qua 4 hiểm địa, hai người bọn họ rất có lòng tin. Tinh Hà Lưu Vực, Kỳ Ninh lo lắng nói, xuyên qua cả Tinh Hà Lưu Vực, Cửu Trần giáo chủ gật đầu, đây là trở ngại duy nhất của chúng ta, dự tính chúng ta hao phí 30 vạn năm cho tuyến đường này. Địa phương khác cần 10 năm là đủ, chủ yếu là phải xuyên qua cả Tinh Hà Lưu Vực. Tinh Hà Lưu Vực có phạm vi rất lớn, nó giống như dòng sông hư không vô cùng khổng lồ, muốn đi ngang qua nó cần thời gian rất dài. Tương đối mà nói tính nguy hiểm của nó không lớn, hai người Kỳ Ninh có hy vọng toàn mạng rất lớn, dù sao ở lại Tinh Hà Lưu Vực thật lâu thời gian dài nói không chừng sẽ gặp đại nguy hiểm. Cả Ngũ Tinh Hải chính là thượng cổ chiến trường, Tinh Hà Lưu Vực cũng là một phần của chiến trường, tự nhiên sẽ không nhẹ nhõm. Đúng là chỉ tương đối mà thôi, cũng là con đường an toàn nhất hiện tại. Kỷ Ninh gật đầu, nói, con đường trước kia của ta, khả năng còn sống không cao hơn một thành. Hiện tại chúng ta có 5 thành hy vọng, Cửu Trần Giáo Chủ cũng gật đầu, 5 thành hy vọng là rất lớn rồi. Kỷ Ninh có thủ đoạn siêu việt không gian, cộng thêm hình thiếu lão tổ bàn cho tinh đồ vô cùng kỹ càng, cuối cùng tìm ra con đường hy vọng. May mắn hình thiếu lão tổ đi qua nhiều lần, nếu không còn tìm không ra con đường như thế. Cửu Trần Giáo Chủ nói, Bắc Minh, đi thôi, đi, hy vọng hai chúng ta có thể còn sống trở lại Vô Tận Cương Vực. Kỷ Ninh nhìn Cửu Trần, hai chúng ta nhất định sẽ còn sống trở về. Cửu Trần cũng nói, ta vừa vặn đạt được tổ tiên ban thưởng. Kỷ Ninh, Cửu Trần nhìn nhau cười cười. Hai người bọn họ đều hiểu đây là lữ trình sinh tử. Cách chương.